Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, ghen ghét. Một đám người trẻ tuổi buông lòng một ngày sau, ngày hôm sau bọn họ đối mặt như cũ là bận rộn mà buồn tẻ công tác. Nội khoa văn phòng tựa hồ lúc nào đều là binh hoang mã loạn. Bác sĩ, y tá, người bệnh, gia thuộc người nhà liên tục ra ra vào vào. Trong chuyện này liền thuộc Miêu lão ma chạy trốn tối chịu khó. Mễ Tử Hiên thì là vẻ mặt sầu khổ. Ngày hôm qua trả lại đi theo hắn chạy một chút. Hôm nay dứt khoát trực tiếp bãi công. Liền đợi đang làm việc phòng kia đều không đi. Miêu lão ma tuy làm việc 10 phần lề mề, 10 phần thịt, nhưng sinh khí còn là không sai. Thấy được Mễ Tử Hiên bãi công không đi theo hắn lần lượt phòng bệnh tán loạn cũng không nói gì. 9 giờ sáng đã lâu sau y tế khoa khoa trưởng lĩnh tới một người tuổi trẻ bác sĩ. Kêu Ninh Quốc Phi, vừa mới tiến bệnh viện người mới, tới nội khoa thay đổi liên tục. Ninh Quốc Phi lớn lên là tuấn tú lịch sự, người cũng cao cao to to, thuộc về Dương Quang Đại Nam Hải loại hình. Đẹp trai như vậy khi bác sĩ tự nhiên sẽ cấp nhân rất tốt ấn tượng đầu tiên. So sánh cả lơ phất phơ, siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở đó liên tục run lấy một chân Mễ Tử Hiên. Không thể không nói Ninh Quốc Phi càng giống là một người bác sĩ. Không đúng, nhân ra rõ ràng chính là Mễ Tử Hiên chán ghét hết thảy so với hắn soái người. Hắn liền vui lòng cùng Lãng Lực Phúc như vậy người đợi. Nguyên nhân ở ngoài sáng hiển bất quá, cùng Lãng Lực Phúc đứng chung một chỗ hắn là hoa hồng. Lãng Lực Phúc là tôn lên hắn anh tuấn tiêu sái lá xanh. Hiện tại đến so với hắn soái Ninh Quốc Phi, Mễ Tử Hiên tự nhiên đối với hắn không có cảm tình gì, cũng không vui cùng hắn tiếp xúc, siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở đó run lấy chân chuyển bút. Đẹp trai vĩnh viễn là được hoan nghênh. Ninh Quốc Phi đến tới để cho một ít chưa lập gia đình cũng không có bạn trai tuổi trẻ y tá là Xuân tâm nhộn nhạo, gan lớn thậm chí còn cho hắn phi cái mị nhãn. Nhưng đáng tiếc, thà rằng quốc gia phi chú ý tới Điền Tư Dương, không có biện pháp, ai bảo nàng xinh đẹp kia. Ninh Quốc Phi đến tự nhiên muốn cấp hắn phân cái mang giáo lão sư. Cái khác bác sĩ đều mang 2-3 một học sinh, liền Miêu lão ma đây chỉ có Mễ Tử Hiên một đệ tử. Vì vậy Ninh Quốc Phi đã bị phân đến Miêu lão ma thủ hạ. Mễ Tử Hiên nhiều sư đệ, hôm nay là Miêu lão ma ca đêm, buổi chiều không được 5 giờ Ninh Quốc Phi liền sớm đến bệnh viện. Miêu lão ma là dẫm lên điểm tới, Mễ Tử Hiên tới càng muộn, 5 giờ rưỡi nhân tài đến. Ca đêm tá là Điền Tư Dương cùng Di Hồng. Mễ Tử Hiên rất thiếu đạo đức cho Di Hồng lên cái ngoại hiệu kêu Di Hồng viện. Hắn thứ nhất liền đối với Di Hồng cười hì hì nói: "Ai ôi, Di Hồng viện ngươi tới rất chào buổi sáng a." Di Hồng tức giận tới mức dậm chân, chừng Mễ Tử Hiên một cái nói: "Ngươi liền thiếu đạo đức a Mễ Tử Hiên. Ta khi nào đem ngươi cái miệng thúi kia cho ngươi khe hở." Mễ Tử Hiên lập tức tiếp cận đi qua quệt, mồm nói: "Ngươi khe hở, ngươi khe hở." Di Hồng đẩy ra hắn, vừa trợn trắng nhãn nói: "Cút sang một bên, ta này vội vàng kia." Ninh Quốc Phi ngồi đang làm việc phòng không yên lòng nghe Miêu lão ma nói. Với hắn người bệnh tình huống, thấy như vậy một màn nội tâm rất là ghen ghét Mễ Tử Hiên cùng khoa lý người lăn lộn có như thế quen. Thuộc, chính mình lúc nào tài năng cùng hắn a? Thời điểm này vừa cho người bệnh truyền dịch trở về Điền Tư Dương xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ánh mắt hắn lập tức là sáng ngời, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nha. Ninh Quốc Phi ý định tìm người hỏi một chút Điền Tư Dương có không có bạn trai. Nếu như không có, hắn liền truy đuổi, nghĩ vậy thời điểm Mễ Tử Hiên lảo đảo đi vào, ngồi xuống liền hướng trên mặt bàn một nằm sấp, nhất phó vô tình bộ dáng. Miêu lão ma rất rõ ràng Mễ Tử Hiên tới nội khoa chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Sẽ không lại đây. Đang nói hắn kỹ thuật bày ở vậy. Miêu lão ma cũng không có gì có thể khiến cho hắn. Cho nên đối với hắn áp dụng chăn dê thức quản lý. Hắn vui vẻ làm đi liền làm gì vậy a? Dù sao hiện tại cũng có Ninh Quốc Phi. Đem hắn giáo hảo. Đồng dạng có người cho mình làm việc. Lát nữa Miêu lão ma liền mang theo Ninh Quốc Phi đi kiểm tra phòng. Hai người vừa ra văn phòng Ninh Quốc Phi lên đường. Mầm lão sư Mễ Tử Hiên như thế nào không đi theo chúng ta một khối đây? Miêu lão ma cười cười nói. Người đến nội khoa chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Dùng không vài ngày trở về ngoại khoa. Ninh Quốc Phi sững sờ nói. Về ngoại khoa, hắn không phải là cái thực tập sinh sao? Đồng thời ta nghe nói ngoại nhất chủ nhiệm Đường Bằng Vũ bắn tiếng. Không cho ngoại nhị, ngoại tam muốn hắn. Hắn có thể đi, đó cái ngoại khoa, Ninh Quốc Phi mặc dù là ngày đầu tiên, nhưng đối với bệnh viện tình huống cũng rất là rõ ràng. Hiển nhiên trước khi đến là làm qua bài học, hắn về sau cũng là muốn định khoa, tự nhiên đến muốn đi tốt phòng, cho nên khẳng định phải quen thuộc bệnh viện tình huống, làm rõ hắn đến muốn đi phòng chủ nhiệm yêu thích, bằng không thì như thế nào lấy lòng chủ nhiệm. Như thế nào để cho chủ nhiệm để cho hắn lưu lại. Miêu lão ma là một tính chậm chạp. Đối với bệnh viện gió thổi cỏ lay phát giác cũng so với người khác chậm nửa nhịp. Đường Bằng Vũ cùng ngoại nhị, ngoại tam chủ nhiệm nói chuyện. Để cho bọn họ không muốn Mễ Tử Hiên việc này liền an tuyết phàm này y tá. Cùng với ngày đầu tiên tới bệnh viện đưa tin Ninh Quốc Phi cũng biết. Nhưng hắn lại không biết. Nghe xong lời này chính là sững sờ kinh ngạc nói. Phải không? Việc này ta thật không biết. Nói đến đây Miêu lão ma thở dài nói. Xem ra Mễ Tử Hiên là đi không ngoài khoa. Miêu lão ma là tính chậm chạp. Nhưng lại không phải người ngu. Đường Bằng Vũ lời đều phóng suất. Hắn nghe xong tự nhiên rõ ràng Mễ Tử Hiên không chừng biện pháp đi bất kỳ ngoại khoa. Thời điểm này Ninh Quốc Phi nghiêng đầu hướng y tá đứng quét mắt một vòng. Muốn nhìn đến Điền Tư Dương bóng hình xinh đẹp. Thấy là thấy được, nhưng còn có Mễ Tử Hiên. Gia hỏa này cưỡi ngồi ở trên mặt ghế nhoáng một cái hoảng. Cũng không biết cùng Điền Tư Dương nói cái gì. Đem nàng chọc cho khuôn mặt ửng đỏ. Ném cho Mễ Tử Hiên một cái sâu sắc bạch nhãn. Vẻ mặt vẻ thẹn thùng. Nàng bộ dạng như vậy giống như là tại cùng tình nhân liếc mắt đưa tình. Thấy Ninh Quốc Phi trong lòng một hồi lửa cháy. Nội tâm hết sức ghen tị Mễ Tử Hiên. Người biết không biết mình chính là cái thực tập sinh. Còn là vệ giáo tốt nghiệp. Có thể hay không bày đang thái độ mình. Bây giờ là giờ làm việc. Người ngồi không có ngồi đối với tại y tá đứng đùa giỡn Điền Tư Dương. Người đương bệnh viện là các ngươi ra. Ngươi muốn mặt không biết xấu hổ. Ninh Quốc Phi là càng nghĩ nội tâm càng không thoải mái. Nhìn Mễ Tử Hiên cũng là càng không vừa mắt. Hận không thể hiện tại một cước đem hắn từ Điền Tư Dương bên người đá văng ra. Thời điểm này hắn nghĩ đến cho dù viện trưởng tại thích Mễ Tử Hiên. Nhưng Đường Bằng Vũ này ngoại nhất khoa chủ nhiệm bán tiếng. Này ngoại khoa hắn cũng đừng nghĩ đi. Nghĩ đến những thứ này Ninh Quốc Phi nội tâm thoải mái không ít. Miêu lão ma thời điểm này nói. Nghĩ cái gì kia? Đi, kiểm tra phòng. Ninh Quốc Phi đồ đệ này Miêu lão ma là ý định hào hào giáo. Đem hắn dạy dỗ. Miêu lão ma có thể bớt không ít chuyện. Hai người tiếp tục kiểm tra phòng. Mễ Tử Hiên còn là ỷ lại y tá đứng không đi. Một hồi trêu chọc Điền Tư Dương. Một hồi trêu chọc Di Hồng giết thời gian. Miêu lão ma cùng Ninh Quốc Phi trở về thời điểm. Miêu lão ma cũng không có kêu Mễ Tử Hiên tiến vào. Mà là để cho Ninh Quốc Phi cầm sở hữu bệnh án đều ôm vào. Sau đó tận tâm tận lực giáo Ninh Quốc Phi bệnh án viết. Ninh Quốc Phi viết nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Nội tâm rất là đắc ý. Hắn rất muốn cùng Mễ Tử Hiên nói. Thấy được nha, đây là thực tập sinh cùng thay đổi liên tục bác sĩ khác nhau. Đối với sư phụ ngươi cũng chẳng muốn phản ứng, chớ nói chi là dạy ngươi đồ vật. Đối với ta, lão sư tận tâm tận lực giáo, ngươi theo ta so với có sao? Ninh Quốc Phi căn bản cũng không biết Miêu lão ma không hô Mễ Tử Hiên đi vào dạy hắn đồ vật, là vì không có gì có thể khiến cho hắn. Mễ Tử Hiên ghi bệnh án, hạ lời dặn của bác sĩ hắn đã sớm xem qua, một chút tật xấu đều không có, thậm chí cho một ít người bệnh dùng thuốc so với hắn lão sư này đều cao minh không ít. Hắn còn thế nào giáo Mễ Tử Hiên? Tiểu tử kia cái gì đều biết, không có cách nào khác giáo a. Lúc này Ninh Quốc Phi trả lại dương dương đắc ý, nếu như cho hắn biết những tình huống này, không biết hắn có thể hay không phiền muộn có phun ra một ngụm lão huyết. Miêu lão ma cùng Ninh Quốc Phi bề bộn nhiều việc, một hồi khứ bệnh phòng, một hồi trở về ghi bệnh án, hạ lời dặn của bác sĩ loay hoay là chân không chạm đất. Mễ Tử Hiên cũng rất thanh nhàn, vẫn ở y tá đứng cùng Điền Tư Dương, đỏ lên nói chuyện phiếm. Hắn là một hồi trêu chọc Điền Tư Dương, một hồi trêu chọc Di Hồng, nhàn nhã có rối tinh rối mù. Ninh Quốc Phi thì là ghen ghét có rối tinh rối mù. Hôm nay Di Hồng là nhỏ ca đêm, Điền Tư Dương là đại ca đêm, tiểu dạ ban chính là từ 5 giờ giá trị đến 12 giờ. Đại ca đêm là từ 12 giờ giá trị đến sáng ngày thứ 2 8 giờ. Theo lý thuyết Điền Tư Dương bản không cần 5 giờ, tại ký túc xá ngủ đến 12 giờ tại qua là được. Thế nhưng Điền Tư Dương cùng Di Hồng quan hệ rất tốt. Mấy ngày hôm trước Điền Viễn Đào thiếu nợ đánh bạc khoản nợ bị Trương Nhị Cát giữ lại. Điền Tư Dương một tên tiếp theo một tên gọi điện thoại vay tiền, mượn rất ít người, nhưng Di Hồng chính là một số ít vay tiền cho nàng người nhất. Cho nên Điền Tư Dương sớm sẽ tới, giúp đỡ Di Hồng làm điểm sống. Nhưng Di Hồng kia không biết xấu hổ, chính mình sống đều làm Điền Tư Dương làm, cho nên đại đa số đều là nàng làm. Này một vội vàng liền bận đến 12 giờ. Di Hồng mệt mỏi đến không còn, trực tiếp liền đi y tá phòng trực ban ngủ. Đổi thành trước kia Miêu lão ma có thể lề mà lề mề mang theo Ninh Quốc Phi làm đến sáng ngày thứ hai, nhưng hôm nay cũng không biết như thế nào, lại không được một chút thời điểm liền đi nghỉ ngơi. Thời điểm này vấn đề cũng liền, phòng trực ban liền hai tờ giường. Thế nhưng Miêu lão ma mang lưỡng đồ đệ, một cái Mễ Tử Hiên, một cái Ninh Quốc Phi, để cho ai đi phòng trực ban ngủ kia? Ninh Quốc Phi vừa muốn xung phong nhận việc lưu lại đang làm việc phòng nhìn chăm chăm, để cho Miêu lão ma cùng Mễ Tử Hiên đi phòng trực ban ngủ. Hắn làm như vậy cũng không phải là phát triển phong cách, mà là muốn cùng Điền Tư Dương tiếp xúc. Điền Tư Dương thế nhưng là đại ca đêm, không có việc gì có thể cầm lấy đệm chăn đang làm việc phòng ngủ hội. Ninh Quốc Phi lưu lại đang làm việc phòng chẳng phải có cơ hội cùng nàng tiếp xúc sao? Nhưng ai ngờ còn không đợi Ninh Quốc Phi nói chuyện, không có tim không có phổi Điền Tư Dương lên đường. Miêu ca để cho Mễ Tử Hiên lưu lại a, đệm chăn ta đều cho hắn trải tốt. Ninh Quốc Phi hơi nghiêng đầu, quả nhiên phát hiện văn phòng vượt qua ghế dựa trên có hai giường đệm chăn. Nhìn điệu bộ này, Mễ Tử Hiên đi nằm ngủ tại Điền Tư Dương bên cạnh. Hai người cự ly cũng liền 20-30 cm, này cùng nằm ở trên một cái giường ngủ có cái gì khác nhau? Ninh Quốc Phi lập tức là ghen ghét muốn chết. Miêu lão ma buồn ngủ đến không còn, đánh cho ngáp duỗi cái lưng mỏi lên đường. Tiểu Ninh hai ta đi thôi. Nói xong hắn cất bước hướng phòng trực ban đi đến. Ninh Quốc Phi chỉ có thể thối lại một bụng ghen ghét theo sau. Mễ Tử Hiên cũng lười tại y tá đứng lần lượt đông lạnh, trực tiếp chạy được văn phòng cầm đệm chăn triển khai, nằm xuống đắp kín mền chơi lên di động, buồn ngủ đi nằm ngủ. Bên kia Ninh Quốc Phi thoát bạch áo khoác ngoài đột nhiên nói: Mầm lão sư Điền Tư Dương có bạn trai sao? Miêu lão ma sững sờ, lập tức chính là hiểu ý cười nói, như thế nào, ngươi xem thượng nàng, nói đến đây suy nghĩ một chút nói, nàng dường như không có bạn trai. Nghe xong lời này, Ninh Quốc Phi hưng phấn, có chút ngượng ngùng nói, mầm lão sư ngài có thể giới thiệu cho ta. Giới thiệu không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.